Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ hà tất vội vã như thế? Nếu chúng ta ở đây gặp phải, cũng coi như hữu duyên, không bằng đồng thời đi. Thiên Nhãn Pháp Vương cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, liền đến bên người Diệp Huyền. Một bàn tay cực lớn, trực tiếp đáp tới vai Diệp Huyền. Trong mắt lóe ra ý cười, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng lùi về sau. Thiên Nhãn Pháp Vương, giữa chúng ta, tựa hồ không thân như thế a, một hồi lạ, hai hồi quen. Thiên Nhãn Pháp Vương cười ha ha, uy thế Vũ Đế tam trọng khủng bố tản mát ra, phảng phất như một ngọn núi lớn, tầng tầng đặt ở trên người Diệp Huyền. Lực lượng không gian đáng sợ vặn vẹo hư không, không ngừng ràng buộc về phía Diệp Huyền. Đối mặt cử động của Thiên Nhãn Pháp Vương, thân hình Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, Thiên Nhãn Pháp Vương, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta sao? Vẻ mặt Thiên Nhãn Pháp Vương yên lặng, giả vờ vô tội nói, các hạ nơi nào nói lời ấy, bản tọa là sợ trong biển sâu thủy áp quá mạnh, nên cản lại cho ngươi mà thôi. Dứt tiếng, khí thế trên người Thiên Nhãn Pháp Vương càng mạnh, lực lượng không gian khủng bố kia, phảng phất như một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt nắm chặt Diệp Huyền ở trong đó, ở trong biển mang theo mặt nạ, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Ta xem các hạ vẫn là lấy mặt nạ ra tốt hơn. Tiếp theo Thiên Nhãn Pháp Vương lại cười một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp đưa về phía bộ mặt của Diệp Huyền. Hiển nhiên là muốn bắt mặt nạ của hắn. Ở Thiên Nhãn Pháp Vương xem ra, bây giờ Diệp Huyền thân ở đáy biển, đã là vật trong túi hắn. Tùy ý hắn nhào nặn, thấy rõ cử động của Thiên Nhãn Pháp Vương, Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều lẳng lặng đứng ở nơi đó. Động cũng không động một chút, chỉ là dưới mặt nạ kia, trong đôi mắt lại lộ ra nụ cười trào phúng khinh thường. Thời điểm tay phải của Thiên Nhãn Pháp Vương sắp mò đến mặt nạ của Diệp Huyền. Vù, từ trong hư không, đột nhiên duỗi ra một bàn tay. Bàn tay kia lặng yên không một tiếng động, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt, liền đi tới sau lưng Thiên Nhãn Pháp Vương, ôm lấy sau lưng hắn. Cái gì? Thiên Nhãn Pháp Vương cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt từ sau lưng hắn bốc lên. Trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt. Dư quang liếc về phía sau, bàn tay kia chưa rơi vào trên người hắn, lại cho hắn một loại cảm giác có thể khống chế sinh tử của hắn. Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, người nào có thể ở trong hư không vô thanh vô tức tới gần hắn như vậy? Mãi đến tận hiện tại mới phát hiện được. Oành, thời khắc mấu chốt, Thiên Nhãn Pháp Vương đột nhiên xoay người, một chưởng cùng bàn tay kia va chạm. Một luồng lực lượng kinh khủng từ trong bàn tay kia bỗng dưng tuôn ra, chấn hắn bay ra ngoài, xì xì, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Nhãn Pháp Vương kinh nộ ngẩng đầu lên, trưởng lực thật là khủng khiếp, vẻn vẹn là một lần giao thủ, Thiên Nhãn Pháp Vương liền phát hiện, người bí ẩn ẩn giấu ở trong hư không kia, tu vi không chỉ không kém hắn, còn vượt lên trên hắn, rào. Dòng nước phun trào, một bóng người màu đen từ trong hư không đi ra. Người này mặc một bộ áo giáp màu đen, toàn thân bị bao vây trong đó, chỉ lộ ra hai con mắt linh động, mang theo uy thế làm người ta sợ hãi. Long ma khải giáp, người đến cùng là ai? Trong mắt Thiên Nhãn Pháp Vương lộ ra lạnh lẽo, trên người đối phương mặc chính là địa phẩm long ma khải giáp. Mà địa phẩm long ma khải giáp bình thường chỉ có phó điện chủ nhị trọng đỉnh phong mới được trao tặng. Nhưng người này tu vi rõ ràng còn ở trên mình. Nói như thế, địa phẩm long ma khải giáp trên người này, vô cùng có khả năng chính là từ trên người nhân viên lúc trước trấn thủ Hắc Long cung lấy được. Quả nhiên chính là các ngươi đánh giết đám người hư không Pháp Vương. Thả ra Hắc Long cung, Thiên Nhãn Pháp Vương ngữ khí lạnh lẽo. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã rõ ràng tất cả những thứ này. Hơn nữa Diệp Huyền rất có thể sớm đã ngờ được hắn sẽ theo tới. Cố ý để những cường giả khác mai phục ở nơi này. Mưu kế thật sâu. Nói đi, các ngươi đến cùng là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của chấp pháp điện ta? Hừ, thần đô các ngươi lá gan cũng lớn quá đi. Thiên nhãn pháp vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Diệp Huyền cùng Hắc Y Nhân. Đến lúc này, hắn đã không nể mặt mũi, mang theo thăm dò lạnh giọng quát lên. Cường giả trong huyền vực thánh thành, hắn cơ bản đều biết, hiện nay ở trên đại lục, thế lực có cường giả đáng sợ như thế ngoại trừ thánh thành. Cũng chỉ có thần đô cùng đan tháp, cộng thêm thân phận luyện hồn sư của Diệp Huyền, khiến cho hắn lập tức liền đoán tới thần đô. Muốn biết chúng ta là ai, liền đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Diệp Huyền cười lạnh, nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế nháy mắt một cái. Xèo, thân hình Giao Nguyệt Vũ Đế loáng một cái. Bàn tay bị Long Ma khải giáp bao trùm trấn áp về phía Thiên Nhãn Pháp Vương. Hừ, Thiên Nhãn Pháp Vương ánh mắt nghiêm nghị, nhưng trong thần sắc không có một chút sợ hãi. Trái lại lạnh giọng nở nụ cười. Chỉ thấy trên người hắn bỗng dưng xuất hiện một bộ áo giáp đen kịt. Áo giáp cấp tốc bao trùm toàn thân hắn. Một luồng khí thế như hồng hoang luyện ngục từ trên người hắn phóng thích ra. Cong, Giao Nguyệt Vũ Đế một trường vỗ ở trên người Thiên Nhãn Pháp Vương. Lại truyền ra thanh âm kim thiết giao mâu. Dưới cự lực, Thiên Nhãn Pháp Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Thiên phẩm Long Ma khải giáp. Diệp Huyền kinh kêu thành tiếng. Ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhìn ra. Long Ma khải giáp trên người Thiên Nhãn Pháp Vương dĩ nhiên cao tới thiên phẩm. Long Ma khải giáp là bí bảo độc nhất của Thánh Thành chấp pháp điện. Giá trị liên thành, uy lực kinh người. Bất luận một bộ Long Ma khải giáp nào, đều là thánh phẩm phòng ngự cửu giai. Có thể nói biến thái. Trong đó, nhân phẩm Long Ma khải giáp có thể khiến bất kỳ người mặc nào ở trong vũ đế nhất trọng vô địch, không sợ công kích. Địa phẩm Long Ma khải giáp có thể để người mặc ở vũ đế nhị trọng vô địch, không sợ bất kỳ công kích. Mà thiên phẩm Long Ma khải giáp là phòng ngự tương đương với vũ đế tam trọng. Bất luận người nào mặc vào, đủ để chịu đựng vũ đế tam trọng tiến công mà không mất một sợi tóc. Bây giờ Thiên Nhãn Pháp Vương mặc vào Long Ma khải giáp, lập tức làm cho Giao Nguyệt Vũ Đế là cửu giai tam trọng đỉnh phong cũng khó công phá phòng ngự của đối phương. Cách chương.